như những giọt nắng, chương 36, góc truyện audio.com. Hiệu Nghiêm vẫn nói một cách mềm yếu, còn chứ, khó quên được lắm nếu còn yêu em, sao anh không tìm cách thay đổi, so không làm một cái gì đi, anh cứ lửng lơ như vậy, em mòn mỏi quá. Hoàn cảnh đã như vậy, khó mà đảo lộn lắm, hãy bằng lòng hiện tại đi em. Không, em không bằng lòng được nữa. Em hối hận vì ngày trước không giành giật anh, mãi mãi em sẽ cứ hối hận như vậy. Nếu anh không thay đổi, sau này anh cũng sẽ hối hận. Đừng nói nữa anh muốn được yên tĩnh. Những chuyện giằng xé làm anh mệt mỏi lắm rồi. Cứ mỗi lần em đề nghị sống chung, thì anh lại bỏ qua. Ai biểu bà ngu làm chi, anh làm em tuyệt vọng quá. Thật ra anh hết yêu em rồi phải không? Chưa bao giờ, với anh em vẫn là tình cảm thiêng liêng của anh. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng yêu cả Thúy Văn, đúng không? Vậy mà trước đây em tự hào rằng cô ta chỉ là vợ anh trên danh nghĩa, còn em mới thật sự là tình yêu của anh. Bây giờ em hết còn tin anh rồi. Hoàn cảnh đã thay đổi, hãy hiểu cho anh không phải là gỗ đá. Em biết rồi, sống bên cạnh một tiểu thư quý tộc, anh làm sao không bị quyến rũ. Nếu biết trước như vậy, thà lúc đó em tự từ cho rồi. Và cô lại khóc một cách thê thiết tuyệt vọng, cô làm Hiệu Nghiêm đau đến nhói lòng. Anh choàng qua vai cô, siết mạnh, đừng khóc em, mỗi lần làm em khóc, anh thấy mình là người ti tiện quá. Anh không ti tiện, mà đa tình, như thế nên em mới khổ. Hiệu Nghiêm vỗ nhẹ vai cô, không trả lời. Cả người anh nóng rực và lao đao vì rượu, những tình cảm không kiểm soát được như làm đầu óc anh rối tung lên. Anh buông lơi cánh tay xuống khỏi vai Yến Oanh, gục đầu ngồi yên. Yến Oanh hiểu mình không nên nói gì nữa. Cô thở dài quay đầu gọi người tính tiền rồi kéo nhẹ tay Hiệu Nghiêm. Mình về đi anh, cả hai đi ra đường. SN định đến lấy xe thì cô cản lại. Anh say thế này chạy xe không được đâu, mình gọi taxi nghe anh. SN gật đầu chịu ý cô. Khi cả hai ngồi vào xe, trong bóng tối cô ghì lấy anh mà hôn. Hai người bất chấp cả bị dòm ngó chỉ còn đắm chìm trong sự cuồng nhiệt. Yến Oanh thì thầm, em muốn hai đứa sống với nhau đêm nay, đừng về nhà nghe anh. Hiệu Nghiêm ghì cô vào người. Anh yêu em, Yến Oanh nghiêng người tới dặn người tài xế rồi buông mình vào vòng tay anh. Lúc này những ý nghĩ buồn nản không tồn tại giữa hai người nữa, chỉ còn một sự háo hức được ở bên nhau. Thúy Văn thật sự không còn đọng trong tâm trí cả hai. Khi cánh cửa của căn phòng trong khách sạn đóng lại, mọi chuyện đời như đã ở thật xa họ, không còn ai nghĩ gì hơn ngoài ý muốn sống hết mình buông thả với nhau. U, Hiệu Nghiêm rời cu ân rượu, giờ này đường phố hãy còn đông người, anh cứ lái xe trên đời mà không biết sẽ đi đâu. Một tuần nay anh cứ sống như thế, khi chiều xuống là anh giết thời giờ trong cu ân rượu đến tận khuya. Sống một mình với nỗi đau dứt không yên ổn. Anh tự hứa với lòng sẽ gạt bỏ Thúy Văn, sẽ quên hẳn cô như người ta cố que 6N kẻ thù của mình. Nhưng rồi khi đến quyết định ly dị anh lại không còn cam đảm. Đã một tuần anh tránh mặt cô, cảm ghi ác căm hận nhiều hơn nhớ nhung, để rồi cuối cùng là bây giờ, ngay trong lúc này anh trở lại với bản chất cứng rắn. Hoặc là sẽ chủ động ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ nữa. Và cứ thế sẽ bị cô chà nát trái tim, vừa yêu và vừa không tin, thậm chí là khinh bỉ. Hiệu Nghiêm rẽ vào đường đến nhà Thúy Văn, đúng như anh nghĩ, chiếc xe Hữu Chi dựng ở đó. Anh xuống xe đi thẳng vào nhà, Hữu Chí và cô ngồi đối diện nhau, cả hai đều có vẻ trầm ngâm như có chuyện gì đó quan trọng. Góc truyện audio.com, còn có chuyện gì quan trọng hơn ngoài việc bàn tính làm thế nào để được ly dị? Hiệu Nghiêm cười gằn với ý nghĩ đó, và anh đường hoàng đến ngồi trước mặt hai người. Xin chào, khách Trương.